Xuyên không hàng yêu nữ, chương 13:13, Diệp Dung Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, U Minh Tôn Sư Ứ. Nhân xinh đẹp nghe trung niên giữ tợn mỉa mai, xấu hổ cúi mặt xuống nhưng trong đầu nghĩ thầm, đúng là chỉ có chồng ta hiểu ta. Một lúc sau, cửa phòng hé mở, trung niên giữ tợn bước ra, vẻ mặt bình tĩnh, bộ dáng như không có gì. Theo sau là nữ nhân xinh đẹp kia, hai mắt lấm lét, nét mặt hoảng sợ. Dường như vừa rồi nàng đã thấy điều gì kinh hoàng. Bên ngoài, bất ngờ có hai vị cảnh sát đang chờ sẵn. Thấy hai người trung niên giữ tợn bước ra, một người nhẹ giọng hỏi, xong rồi. Trung niên giữ tợn gật đầu, đã xong. Làm phiền hai vị, ngày khác tiểu đệ nhất định phải mời hai vị một bữa cơm. Vị cảnh sát vừa hỏi nghe vậy vỗ vai hắn cười ha ha, huynh đệ khách sáo. Mạc Tổng đã chiếu cố chúng ta rất nhiều, giúp chút chuyện mọn này có là gì? Thì ra trước đó Mạc Vĩ đã sắp đặt tất cả. Hắn điều tra tình nhân bên cạnh cái Vô Triệt, phát hiện nữ nhân này có chồng, chồng nàng lại không hay biết mình đội mũ xanh. Biết người này từng là lính đánh thuê, tính tình hiếu sát thì mừng rỡ. Mạc Vĩ điều tra được hôm nay tình nhân của cái Vô Triệt sẽ đến nhà hắn, liền sai người báo với chồng nàng. Còn sắp xếp hai cảnh sát đội trưởng một phòng cảnh sát thành phố, là hai hảo hữu lâu năm đến dọn dẹp hậu trường giúp. Vốn mọi thứ đã an bài tốt, cuối cùng Mạc Vĩ lại không ngờ, Diệp Hiên lại là kiểu nữ nhân sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu, không những có thể vì người yêu mà làm gián điệp, thân mật với nam nhân khác, còn sẵn sàng giết hắn. Tinh thần Diệp Hiên lâm vào màn đêm vô tận, vào lúc nàng đã nghĩ mình chết, chợt phía trước xuất hiện một điểm ánh sáng nhỏ như ánh sáng đom đóm. Sau đó lớn dần, Diệp Hiên mở mắt ra, giật mình choàng tỉnh, nàng ngồi dậy. Phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường kiểu dáng lạ hoắc, khung cảnh căn phòng xung quanh cũng một vẻ kỳ lạ, tựa như cổ trang. Bên cạnh giường, một mỹ phụ trung niên đang ngồi bên giường, nắm lấy tay nàng dụi vào mặt khóc hu hu, Dung Nguyệt a Dung Nguyệt. Sao ngươi nỡ bỏ mẫu thân ta mà đi, ngươi vốn xinh đẹp là thế, hức hức, hức hức, ngươi vốn. Ngay lúc mỹ phụ đang sụt sùi làm nhảm, cửa phòng chợt bật mở, đi trước là một nữ nhân độ 15 tuổi. Bộ dạng người hầu, theo sau một nam nhân trung niên râu dài cùng một thanh niên tuấn tú khoảng 15 tuổi. Ba người vào thấy cảnh tượng trong phòng, thiếu nữ người hầu thì há hốc mồm kinh ngạc, trung niên râu dài cùng thanh niên tuấn tú thì nhăn mặt lại, sau đó liền giãn ra, đồng thời hiện vẻ vui vẻ. Trung niên râu dài tằng hắng một cái, khụ khụ, phu nhân, ngươi đang làm gì nha, thật không ra thể diện gì. Ngày bình thường hắn bị con sư tử cái này đè đầu cưỡi cổ. Hôm nay thấy đối phương nước mắt nước mũi tèm lem, bộ dáng mất mặt thì thấy vui. Phải nhân dịp này lên mặt một chút, thanh niên tuấn tú bên cạnh cũng có ý nghĩ đồng dạng, mọi ngày thường bị mẫu thân quát tháo mắng nhiếc, sau vụ mất mặt này, chắc không còn mặt mũi để giáo huấn ta. Mỹ phụ trung niên nghe vậy, nước mắt nhạt nhòa, quay đầu lại mà nghẹn ngào, Dung Nguyệt tắt thở rồi. Lão gia mau đến xem a, trung niên râu dài nghe vậy không khỏi sảng khoái, lồng ngực ưỡn lên. Ngày thường sư tử cái này đâu có gọi ta là tướng công gì a, suốt ngày gọi là lão đầu, lão rùa các thứ. Xem đi, chẳng phải có chuyện gì, đều phải gọi ta đến. Cách chương.